Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3271, trốn vào trận pháp. Sau một khắc, Bạch Vũ Triết đột nhiên phát động Thiên Long chi mâu. Hai mắt của hắn bên trong một màn màu đen quang mang hiện lên. Tinh thần chi lực mãnh liệt mà ra, vô ảnh vô hình, nháy mắt liền xông vào Tào Mặc Nham trong óc. Tào Mặc Nham đụng phải tinh thần công kích phát ra rên lên một tiếng, cũng không có dáng chống đỡ. Kỳ thật hắn là có phòng bị. Bạch Vũ Triết mấy năm trước cùng Trình Cánh Phương thời điểm chiến đấu liền thi triển qua những chiêu thức này, nhưng có phòng bị không có nghĩa là tinh thần công kích sẽ mất đi tác dụng. Tào Mặc Nham chỉ là cảm nhận được tinh thần của mình chi hải chung một trận nhói nhói, ảnh hưởng cũng không lớn. Sau đó thuận dương cầu vồng thương phản lực bay lên không. Dù sao hắn thấy Bạch Vũ Triết cũng chạy không được, không cần thiết đỉnh lấy loại công kích này đến đoạt công. Bạch Vũ Triết lập tức thu hồi trường thương, hai chân đột nhiên chấn động, để cho mình hai chân chấn khai bùn đất trói buộc. Sau đó thân hình hướng bên cạnh sơn động, nhanh như du long, sau đó nháy mắt sau đó liền biến mất không thấy gì nữa. Tiến vào trong huyễn trận, Tào Mặc Nham nhướng mày, bất quá cũng không có gấp. Hắn biết nơi này có huyễn trận, bởi vì Bạch Vũ Triết vừa rồi chính là từ huyễn trận bên trong ra. Theo Tào Mặc Nham, có trận pháp lại như thế nào? Xích Lâm Hải bên trong trận pháp có rất ít có thể uy hiếp được tính mạng hắn. Đây chỉ là cái trung đẳng cấp độ bí cảnh mà thôi. Dù là Bạch Vũ Triết trận pháp tiêu chuẩn cao hơn hắn rất nhiều, Tào Mặc Nham cũng không thấy phải Bạch Vũ Triết có hy vọng đào tẩu. Cho nên sau một khắc, Tào Mặc Nham không chút do dự một quyền đối Bạch Vũ Triết biến mất địa phương đánh tới. Huyễn trận không có phát thêm lực phòng ngự, kia một chỗ trực tiếp bị oanh mở một lỗ hồng. Tào Mặc Nham chợt lách người liền truy đi vào, ngay lập tức nhìn một chút huyễn trận bên trong cảnh tượng về sau. Tào Mặc Nham ánh mắt đã khóa chặt tại ở giữa nhất vị trí. Kia một khối địa phương tất cả đều bị cao lớn cây phong vây. Cây phong trên cành cây, thậm chí là cành cây bên trên, đều khắc rõ rất nhiều trận văn. Rất hiển nhiên, những này cây phong chất liệu cũng không giống nhau, cùng bên ngoài những cái kia là khác biệt, mà Bạch Vũ Triết thì là đã đến cái vòng kia vị trí trung tâm. Huyễn trận bên trong còn có nhất tầng trận pháp thật sao? Xem ra Bạch sư đệ bảo vật chính là ở đây đạt được a. Nhưng là, trận pháp này có thể đỡ nổi sư huynh của ngươi ta sao? Tào Mặc Nham vừa cười vừa nói, nhưng hắn cũng không có lỗ mãng. Đại phái đệ tử, đặc biệt là Tử Tiêu cung loại này dùng luyện đan làm chủ đại phái, dù là không hiểu trận pháp, đối với trận pháp cũng so với bình thường người tu hành muốn hiểu. Cho nên, Tào Mặc Nham mặc dù nói Xích Lâm Hải bên trong có rất ít có thể uy hiếp được hắn trận pháp, nhưng chính hắn mỗi lần đối mặt trận pháp thời điểm, cũng sẽ không phớt lờ. Ha ha, Tào sư huynh có thể thử nhìn một chút. Bạch Vũ Triết sắc mặt có chút tái nhợt, vừa rồi chỉ là đối kháng hai chiêu mà thôi, liền đã để hắn thụ thương. Bất quá hắn lộ ra rất bình tĩnh, tựa hồ đối với trận pháp này rất có lòng tin. Hắn vô dụng trận bàn đi liên hệ Cổ Thanh Vân cùng Tôn Kính Hoành hai người, cùng ở tại bí cảnh bên trong là có thể liên hệ đến. Nhưng là Bạch Vũ Triết cũng không biết hẳn là làm sao nói cho đối phương biết chính mình ở nơi nào. Hắn đối Xích Lâm Hải bí cảnh hoàn toàn chưa quen thuộc, coi như liên hệ cũng giống vậy tìm không thấy. Cho nên nhất định phải chính mình đi đối mặt. Tốt, cái kia sư huynh ta liền thử một lần. Tào Mặc Nham cười lạnh một tiếng, cũng không có áp sát quá gần, mà là xa xa oanh ra một quyền. Màu đen quyền phong gầm thét, trực tiếp đánh phía trong đó một gốc cây phong. Hắn chỉ là trước thăm dò một chút, vạn nhất trận pháp này rất mạnh lời nói, khoảng cách quá gần liền nguy hiểm,